Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 200, gặp mặt Tiêu Linh. Hệ thống: Ta hiện tại lại có hơn 10 vạn không may điểm, đoán chừng rất nhanh liền có thể lại thăng cấp a. Nhìn tiếp tục tăng lên không ngừng không may điểm, Trương Dương trong lòng âm thầm đắc ý. Thôi đi, chớ đắc ý quá sớm. Hệ thống khẽ hừ một tiếng, vào đầu cấp Trương Dương tạt một chậu nước lạnh. Lần tiếp theo thăng cấp cần 100 vạn không may điểm. Gánh nặng đường xa a người trẻ tuổi. 100 vạn, nghe được cái số này, Trương Dương không khỏi ra một trận mồ hôi lạnh. Trước mắt thu hoạch một cái tín đồ có thể được đến 20 điểm không may điểm. Đổi tính được nói Trương Dương muốn lấy được 100 vạn không may điểm thì cần lại được đến 5 vạn tên tín đồ, nếu như không thông qua cách khác thu thập không may điểm. Tuy nói Trương Dương chỉ cần có thể đề cao mình lộ ra ánh sáng độ, sau đó lại làm ra một phen đại sự kinh thiên động địa tình liền có thể nhẹ nhõm thu hoạch 1 vạn chờ lên tín đồ, nhưng này dù sao không phải kế hoạch lâu dài. Từ đâu ra nhiều như vậy chuyện lớn làm hắn đi làm. Hệ thống nhìn ra Trương Dương lo âu trong lòng, cười khẽ một tiếng, an ủi, trở thành sao chổi vốn cũng không phải là một lần là xong chuyện. Phải có kiên nhẫn, giống ngươi tuổi tác này người hẳn là cũng nhìn qua không ít thành công học được đi. Muốn mắt lập tức, không nên nghĩ quá mức lâu dài chuyện, huống mà còn có lão phu yên lặng giúp ngươi. Thoải mái tinh thần liền tốt. Hơn nữa ngươi bây giờ thường xuyên đắc tội những cái kia có mặt mũi ác nhân, vạn nhất ngươi ngày nào đó trêu chọc cái gì ngươi không chọc nổi hạng người, chỉ bằng trên người ngươi này 10 vạn không may điểm cũng không thể nào cứu được ngươi. Suy nghĩ một chút trước đó tại Thái Lan ngươi kém chút bị liệp sát giả lấy tính mệnh, ngươi trước mắt hay là phải chuyên chú vào phát triển thế lực của mình mới đúng. Trương Dương tỷ, mỉ nghĩ lại, đúng là đạo lý này, mặc dù mình hiện tại đã có hơn 3 vạn tín đồ, nhưng bọn hắn trước mắt ngoại trừ cho mình một lần cung cấp không may điểm, cùng đảm nhiệm tình báo của mình nhân viên bên ngoài, cũng không có cái gì xông ra tác dụng, hệ thống cũng cùng hắn nói chỉ có tại hệ thống đẳng cấp cao, giải tỏa càng nhiều chức năng về sau. Những này tín đồ mới có thể chân chính phát huy được tác dụng. Hơn nữa mặc dù mình hiện tại mặc dù danh khí rất lớn, nhưng cũng chỉ cực hạn tại thành phố Đông Hải. Hơn nữa phong nhãn thành phố Đông Hải, so với hắn nổi danh mạnh mẽ hơn hắn người còn có rất nhiều. Cùng bọn hắn so ra, hiện tại Trương Dương có thể nói vẫn như cũ là một con chuột. Vạn nhất con chuột này không cẩn thận sờ soạc lão hổ cái mông, kia hạ chàng cũng chỉ có bị lão hổ ăn một miếng rơi. Trước sau suy tư một lát, Trương Dương cảm thấy lập tức vẫn là trước phát triển thế lực của mình, đồng thời tận khả năng nhiều thu thập không may điểm, đợi mình thực lực đủ cường đại lại đi làm càng chuyện đại sự. Cái này cùng quốc gia phát triển đồng dạng, đối ngoại giọng kêu lại lớn. Không có phía sau cường đại kinh tế và thực lực quân sự duy trì, một chút đều là không tốt. Tốt a, Trương Dương nhẹ gật đầu. Ta đây trước mắt vẫn là chuyên chú vào ta đây quán cà phê phát triển lớn mạnh đi. Dù sao ở thời đại này, có tiền mới là đạo lý quyết định, trẻ con là dễ dạy. Hệ thống cười nói, Trương Dương đang cùng hệ thống trò chuyện lửa nóng. Đột nhiên điện thoại di động vang lên lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, Trương Dương phát hiện lại là Tiêu Linh đánh tới. Trương Dương cười nhạt một tiếng, nhận nghe điện thoại, Dương ca, quá tốt rồi, cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì. Điện thoại bên kia, Tiêu Linh thanh âm rất là lo lắng, ta vừa mới tại trên mạng nhìn thấy ngươi ở sân bay bị thật nhiều cảnh sát dùng súng chỉ vào. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là hoàn toàn như trước đây thấy việc nghĩa hăng hái làm a. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hời hợt nói, lại nói ngươi rốt cục cùng ta liên lạc với. Khoảng thời gian này ta cho ngươi phát thật nhiều tin tức, ngươi cũng chưa có trở về ta. Chuyện gì xảy ra a? Tiêu Linh khẽ thở dài một hơi. Ta tại Thái Lan phát sinh chuyện bị ta ba biết. Khoảng thời gian này vẫn luôn bị hắn giam lỏng. Điện thoại cũng không cho ta dùng. Hắn hôm nay có việc đi ra ngoài. Ta thật vất vả mới tìm được cơ hội liên hệ ngươi đây. Trương Dương không khỏi trì trệ. Ngươi nói cho bá phủ. Mới không có. Ta làm sao có thể bán Dương ca ngươi đây. Tiêu Linh lắc đầu. Nói ra là ta ba sau khi trở về. Thấy bảo tiêu của ta cả đám đều bị thương. Liền đi hỏi bọn hắn đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ sợ lộ tẩy. Liền nói láo ta tại Thái Lan du lịch thời điểm gặp ăn cướp phạm. Bọn họ vì bảo hộ ta mới bị thương. Ta ba không có hỏi tới. Tin tưởng bọn họ. Bất quá vì thế ta ba hắn cũng tức giận phi thường. Lúc này mới đem ta nhốt lại. Không cho ta đi ra ngoài. Sợ ta lại bị thương tổn. Trương Dương nghe xong kia bốn cái bảo vệ cũng đang cố ý bảo hộ chính mình. Trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Nếu là Trương Dương hắn tại Thái Lan làm Tiêu Linh lâm vào nguy hiểm, bị Liệp Sát giả truy sát chuyện làm Tiêu Chiến biết, hắn không phải tự tay róc xương lóc thịt chính mình không thể. Ai, đều là ta liên lụy ngươi, chuyện mới lại biến thành như vậy. Trương Dương cười khổ một tiếng, trong lòng tràn đầy áy náy. Dương ca ngươi không muốn tự trách. Tiêu Linh chu mỏ ra, giận trách. Ta tại tin tức thượng thấy được, đều là Trịnh Càn lỗi của bọn hắn, là bọn họ làm đám kia sát thủ đến hại chúng ta. Bảo tiêu của ta cũng biết ngươi là vô tâm, cho nên bọn họ mới có thể tại ta ba trước mặt vì ngươi giải vây. Nghe Tiêu Linh một phen, Trương Dương trong lòng rất là cảm động, lại nói Dương ca ngươi như vậy xuất đầu lộ diện, không sợ những thợ săn kia lại đến tìm ngươi gây chuyện a? Tiêu Linh trong thanh âm tràn đầy lo lắng. Ngươi không thấy tin tức a? Nam Cương cảnh sát tìm được Liệp Sát giả căn cứ. Bọn họ đều đã chết. Bọn họ sẽ không còn đến tìm ta gây phiền phức. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Cố ý biến mất chi tiết. Thật sao? Quá tốt rồi. Như loạn này xem mạng người như cỏ rác ra hỏa chết không có gì đáng tiếc. Tiêu Linh hừ lạnh một tiếng. Ngữ khí kiên định nói, Trương Dương suy tư một lát, sau đó hỏi, lại nói tiêu bá phụ trước đó không nói phải thật tốt báo đáp ta a. Ta vừa vặn mượn cơ hội này đi nhà ngươi gặp hắn một chút. Vì ngươi cầu tình, mời nàng đem ngươi thả ra. Thật đát, Tiêu Linh nghe xong Trương Dương muốn tới nhà nàng đến, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Vậy ngươi này liền đến đi. Ta ba ra ngoài thấy một cái khách hàng, hẳn là rất nhanh liền trở về. Tốt, kia ta liền tới đây. Trương Dương nhẹ gật đầu, cúp điện thoại, sau đó quay đầu hướng về phía Tiêu Linh nhà tiến đến. Nửa giờ sau, Trương Dương đi tới Tiêu gia biệt thự. Bởi vì Tiêu Linh sớm cùng bảo vệ chào hỏi, Trương Dương rất thuận lợi liền tiến vào Tiêu gia. Tiến vào biệt thự về sau, Trương Dương phát hiện Tiêu Linh đang ngồi ở trên ghế salon, không ngừng loay hoay ngón tay của mình, hiển nhiên đang đợi Trương Dương đến. Tiêu Linh, Trương Dương mỉm cười, hướng về phía Tiêu Linh đi tới. Dương ca, Tiêu Linh ngẩng đầu một cái, nhìn thấy là Trương Dương đi đến, trong lòng dị thường kích động, vừa muốn đứng dậy nhào tới, đột nhiên lại cưỡng ép để cho mình chấn định lại. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiêu Linh nhìn thoáng qua chung quanh người hầu. Ngữ khí bình thản nói. Vâng, tiểu thư, người hầu có chút cúi mình vái chào. Tùy sau đó xoay người rời đi đại sảnh. Đợi người hầu rời đi. Tiêu Linh rốt cục kìm nén không được trong lòng tưởng niệm. Nhanh chóng hướng về phía Trương Dương chạy tới. Ôm chặt lấy Trương Dương. Dương ca ta rất nhớ ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.